Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 533, không may tứ nhân tổ. Màn đêm buông xuống, Tề Học Văn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thật sâu thổ nạp lấy, lập tức mở ra ánh mắt, hơi hơi thở dài. Tề Học Văn đứng dậy rót một ly nước, lập tức đi đến trên ban công. Ngày mai luận võ liền muốn bắt đầu, chính mình được làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Ngay tại Tề Học Văn cẩn thận suy nghĩ lúc, bỗng nhiên trông thấy bốn đạo bóng đen thoát ra, hướng phía cách đó không xa trong rừng rậm bay đi. Muộn như vậy vậy mà xuất hiện bốn đạo bóng đen, cái này khiến Tề Học Văn có chút nghi hoặc, đi qua nội tâm một phen giãy giụa. Tề Học Văn dự định cùng đi xem một chút đến tột cùng. Người đều là hiếu kỳ, Tề Học Văn cũng không ngoại lệ, đem chính mình khí tức phong bế ở. Tề Học Văn lặng lẽ theo ở phía sau, bởi vì không biết đối phương là ai, sở dĩ phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Cái này bốn bóng người cũng là vũ thánh bọn người, chờ mọi người chìm vào giấc ngủ lúc lặng lẽ chạy ra ngoài tìm kiếm thượng cổ thần khí. Tuy nhiên không biết từ đâu ra tay, nhưng vẫn là muốn tìm tòi hư thực, không cam tâm a, nhất là Điêu Lang, càng thêm không cam tâm. Ăn mặc hắc sắc kình phục bốn người rơi trên mặt đất. Điêu Lang trầm thấp hỏi, như thế nào tìm? Vũ Thánh trong nháy mắt đem chính mình thượng cổ thần giới triệu hoán đi ra. Từ Tốn nói, chỉ có thể tìm vận may, hy vọng thượng cổ thần giới cùng thượng cổ thần khí ở giữa có cảm ứng. Hạ Thiên, Mộ Dung, đem bọn người thượng cổ thần giới cũng lấy ra thử một chút. Hai người gật gật đầu, đồng thời đem thuộc về mình thượng cổ thần giới triệu hoán mà ra. Hạ Thiên trong tay một cây ngọc tiêu, lộ ra là trong suốt sáng long lanh, hẳn là thuộc về âm luật công kích, mà Mộ Dung trong tay thì là một cây tranh sắc trường tiên. Trên roi có nhỏ bé lồi đâm. Bất quá cái này cây roi không giống với còn lại, có chút thô to, phối hợp cái này nhỏ bé lồi đâm, có chút vị đạo. Núp ở phía sau phương nơi xa Tề Học Văn giật mình. Mục đích sáng long lánh lấy kinh ngạc, này vũ khí tán phát khí tức tuy nhiên yếu ớt, nhưng Tề Học Văn vẫn là cảm giác được, đây chính là thượng cổ thần giới sao, quả nhiên cường đại như vậy. Cái này bốn cái hẳn là Nam Phương tứ đại thế gia gia chủ đi. Khuya khoắt không ngủ được, chạy đến cái này đen xì trong rừng rậm tới làm gì, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Chờ sau đó vẫn là rút lui, nếu như đang làm cái gì chuyện xấu, này đến giết chính mình diệt khẩu. Ba kiện thượng cổ thần giới nổi bồng bềnh giữa không trung. Vũ Thánh bọn người tinh tế cảm giác thượng cổ thần giới truyền đến tin tức. Đáng tiếc cũng không có cái gì phát giác. Đi khắp nơi đi xem một chút đi. Vũ Thánh trầm giọng nói ra. Nếu như chiêu này vô dụng lời nói, đoán chừng là tìm không thấy. Mọi người cũng không nói gì, chỉ có thể thử thời vận. Sau lưng Tề Học Văn lén lút đi theo đi lên, nhịp tim đập có chút tăng tốc. Nghĩ thầm bốn người này khả năng đang tìm kiếm thứ gì làm cho tứ đại gia người tầm tìm đồ khẳng. Định không phải bình thường đồ, vật, mà ở trên ngọn cây, ngồi xổm một con mèo nhỏ, một đôi đồng tử tản ra từng tia lãnh mang. Tuyệt Thiên là phụ trách lần này, bảo an, vấn đề. Bảo đảm có thể thuận lợi kết thúc, ngồi xổm mấy cái ban đêm không có vấn đề gì. Đêm hôm ấy vẫn là xảy ra vấn đề, tới vẫn là Nam Phương tứ đại thế gia, đằng sau còn đi theo một cái lén lén lút lút tiểu bất điểm. Tựa hồ tại tầm tìm cái gì, Tuyệt Thiên không có đem việc này báo cáo, dù sao hiện tại cũng đã khuya, Tôn Thượng cũng đã chìm vào giấc ngủ, lại nói đây cũng không phải là đại sự, chỉ là nhượng Tuyệt Thiên hiếu kỳ, là bọn họ đang tìm cái gì đồ, vật. Còn cần ra thượng cổ thần giới đến tìm kiếm. Có chút ý tứ văng. Tuyệt Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. ý niệm nhất thời bao trùm toàn bộ cơ gia. Quả nhiên có phát hiện, chỉ có một kiện đồ, vật không tại trụ sở bên trong. Xem ra bọn họ hẳn là đang tìm cái này đồ vật. Tuyệt thiên thân ảnh biến mất tại trên ngọn cây, xuất hiện tại dưới một cây đại thụ. Hẳn là tại chôn giấu tại cái này dưới đại thụ. Tuyệt thiên đưa tay nhìn xem chính mình móng vuốt, nhẹ nhàng gãi gãi mặt đất, nhất thời dính lên bùn đất. Tuyệt thiên tấm kia mặt mèo một mặt ghét bỏ, tựa hồ cũng muốn nôn, song chảo cùng lên, nhất thời sử xuất một chiêu bơi chó thức. Khoan hãy nói, tốc độ rất nhanh, trong lòng đất 100 mét chỗ. Tuyệt thiên rốt cục nắm bắt tới tay, nhất thời chui ra đứng tại trên ngọn cây. Trắng noãn lông tóc dính đầy bùn đất, đen sẫm vàng vàng. Tuyệt thiên không thể không run run thân thể, lập tức nhìn về phía trong tay chậu. Đây chính là chèo chống toàn bộ cơ gia kết giới đồ vật, tương đối cấp thấp dụng cụ, bất quá so trong tay bọn họ lại lợi hại hơn điểm. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là dùng để thiết lập kết giới, không có tác dụng khác. Bỗng nhiên Tuyệt thiên tốt giống nghĩ đến vật gì tốt, bất đắc dĩ liên hệ tôn thượng. Diệp Hoa đang nằm ngủ, chỉ là bên người không phải hai vị kiều thê, mà chính là Đông Hoàng Ly. Tiểu gia hỏa thật vất vả có thể cùng phụ thân ngủ chung cảm giác. Cả người ghé vào phụ thân trên ngực nằm ngáy o o. Cái miệng nhỏ nhắn còn giữ nước bọt, ướt dẹp Diệp Hoa áo ngủ. Làm sao? Diệp Hoa bị Tuyệt Thiên đánh thức, ngữ khí có chút bất thiện, xem ra có chút rời giường khí nha. Thuộc hạ quấy giày tôn thượng nghỉ ngơi, mong rằng chuộc tội, đều đã quấy giày, cứ nói đi. Diệp Hoa từ từ mở mắt, nhìn lấy trên ngực nữ nhi, còn có khóe miệng nước bọt, khóe miệng giật một cái. Đông Hoàng Bạch chỉ nhưng không có chảy nước miếng kinh lịch. Làm sao Ali sẽ có đâu? Cái này di truyền ai vậy? Ha ha, bản tôn ngủ làm sao có thể chảy nước miếng đâu? Này là tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt thiên đem sự tình báo cáo một chút. Diệp Hoa nghe xong lâm vào trầm tư. Bọn họ đang tìm cơ gia kết giới, dùng tới làm gì? Tôn thượng, vô hư cảnh cùng doanh gia đều có cùng loại kết giới. Bởi vậy phỏng đoán, đạt được kết giới có phải hay không có thể trở thành bá chủ? Tuyệt thiên phỏng đoán nói ra. Ngược lại là có chút khả năng. Cái này thượng cổ thần giới là thế gia tiêu chuẩn, kết giới kia có lẽ cũng là bá chủ tiêu chuẩn. Tôn thượng, kết giới liền trong tay ta, ứng nên xử lý như thế nào? Tuyệt thiên cung kính hỏi. Diệp Hoa trầm tư nửa ngày, lạnh giọng nói ra. Lần này Bắc Phương chỉ sợ muốn bị Bạch Chỉ giết chết một nửa. Toàn bộ tu chân giới chỉ sợ muốn lâm vào một cỗ đê mê trạng thái. Bản tôn lúc đầu mục đích cũng coi là đạt tới, là thời điểm bồi dưỡng một điểm tân ý bên ngoài. Tân ý bên ngoài, Tuyệt Thiên một chút không có minh bạch tôn thượng ý tứ. Vẫn có chút nghi hoặc, không sai. Ngươi không phải nói đằng sau có cái lén lén lút lút người trẻ tuổi sao cho hắn đi? Kiểu nói này, Tuyệt Thiên liền minh bạch, thuộc hạ tuân mệnh. Còn có a, về sau loại chuyện này chính mình quyết định liền tốt, ban đêm liền không nên quấy rầy bản tôn. Diệp Hoa trầm giọng căn dặn một chút, thuộc hạ phải có chính mình quyết định biện pháp, không muốn sự tình gì đều đến hỏi. Tuyệt Thiên hổ thẹn nói ra. Là thuộc hạ ngu xuẩn, ngươi là quá ngu. Diệp Hoa nhàn nhạt nói một câu liền đoạn liên hệ. Tuyệt Thiên biết tôn thượng đằng sau câu này xuẩn là có ý gì. Mình tại Brett vấn đề xác thực rất ngu. Hơi hơi thở phào, Tuyệt Thiên nhìn lấy móng vuốt bên trong chậu, nhẹ nhàng xoa một chút phía trên cái nút. Đột nhiên, bao phủ tại cơ gia trên không kết giới bắt đầu biến mất, giống như mê vụ tiêu tán, tạo thành sóng linh khí có chút lớn. Vũ Thánh bốn người ngẩng đầu nhìn về phía biến mất kết giới, biểu hiện trên mặt muôn màu muôn vẻ, nhất là Điêu Lang mang theo thật sâu tuyệt vọng. Cảm tạ các huynh đệ khen thưởng cùng phiếu phiếu. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.